Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại cô đã yêu Trung Soái, riêng chuyện cô đã hai lần cưới cũng không xứng với tình yêu của Tần Khải. Cho nên, cậu nếu không tiếp nhận nổi người yêu cậu, vậy thì dũng cảm theo đuổi người cậu yêu đi. Tiếu Tử Hàm cô sợ mím môi. Để mình suy nghĩ một chút đã. Trước khi cúp điện thoại, Vivi lại ý vị nói sâu xa. Tiểu Hàm, người đàn ông kia trong lòng không có đóa hoa sen trắng. Mà kể bọn họ có 10 năm hay là 20 năm, nhưng hiện tại người đang ở bên anh ấy chính là cậu. Chỉ cần lúc anh ấy ôm cậu nghĩ tới cậu, như vậy đã đủ rồi. Quá sau đó sẽ chỉ làm mình chui vào ngõ cụt. Trường Soái đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy cô nắm điện thoại ngẩn người, mặt đầy sự lo lắng, khiến cho anh nhịn không được cau mày. Anh chậm rãi đi tới, mạnh mẽ đem cô kéo lại, xác định cô không trốn tránh. Lúc này mới dùng ngón tay vuốt chân mày cô đang nhíu lại, mang theo anh ấy hỏi. Bảo bối, có phải em đang để ý chuyện anh với Trung Giao? Tiếu Tử Hàm nghĩ lắc đầu, cuối cùng lại quỷ thần suy khiến, gật đầu nói. Có một chút. Có một chút thôi sao? Trung Soái thanh âm khẽ nhếch, không thể tin lời cô nói, nghiêm trang hài hước. Rõ ràng là rất nhiều. Tiếu Tử Hàm thẹn thùng quay mặt, né tránh ánh nhìn của anh. Trung Soái, em rõ đó là quá khứ, em không thay đổi được, nhưng... Nhưng vừa nghĩ tới hai người từng ưng thuận nắm tay nhau cùng chết, cùng thề nguyện cam kết. Vừa nghĩ tới anh đã từng vì cô ấy mạng sống cũng không muốn, em thật là khổ sở. Cô không nói ra, bởi vì cô không muốn anh biết mình đã yêu anh sâu đậm. Trung Soái lấy tay kéo cằm của cô, thở phào một hơi. Tròng mắt, sâu và đen, nhìn thẳng vào mắt của cô. Tiểu Hàm, anh không biết như thế nào mới có thể làm cho em quên được. Mà anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người vợ do anh lựa chọn. Anh nhất định thật lòng đối xử với em thật tốt. Thấy cô trầm mặc không nói, Trung Soái chạm nhẹ vào trán của cô nói tiếp. Không sai, anh yêu Trung Sao 10 năm, bất đi cô ấy, anh nghĩ là cả đời sẽ không yêu người khác nữa. Nhưng khi anh gặp được em, một người con gái tốt như vậy, tại sao anh lại có thể không động lòng được đây? Nhìn cô muốn cãi lại, Trương Soái lại thay ngăn môi cô chậm rãi nói. Tiểu Hàm, anh không muốn lừa dối em, nói rằng anh bây giờ đối với em, sống ban đầu yêu cô ấy, nhưng chúng ta còn có thời gian cả đời để yêu nhau. Có đúng hay không? Trương Soái nói những lời này rất thành tâm và kiên quyết, khiến cho nước mắt Tiếu Tử Hàm lại trào ra. Nhưng cô vẫn che miệng lắc đầu nghẹn ngào nói. Trương Soái, em sợ. Em sợ chúng ta không có thời gian. Em sợ không kịp đợi anh yêu em giống như Trung Giao. Em đã mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Sẽ không đâu. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt của cô nói. Bà xã, em đối với mình không có lòng tin hay sao? Cô khóc dữ hơn, giống như đứa trẻ sụi mọt vào lồng ngực anh. Trung Soái, có phải anh lại lừa dối em không? Không phải. Anh sẽ thật lòng yêu em và coi trọng em sao? Dị nhân. Vậy anh không được ở trước mặt em nghĩ tới Trung Giao. Dù trong lòng nghĩ cũng không được để em phát hiện. Được. Cô ngửa đầu tội nghiệp nhìn chằm chằm anh. Anh xem, anh sẽ lén lén nhớ cô ấy. Trung Soái khẽ cười, vuốt khóe mắt của đàn trời lệ. Ngọc ạ, có phải em muốn anh đem đoạn kinh kịch Sư Tử Hống diễn một lần sau lưng em? Cô ngấn nước mắt bĩu môi nói. Lời kịch gì? Đúng là bắt đầu từ hôm nay. Anh còn chưa nói xong, Tiếu Tử Hàm liền quay đầu lại ấp úng nói. Trước kia cô ấy nhìn thấy lưng anh chưa? Trung Soái bất đắc dĩ thở dài, vẽ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ông trời, trước kia thế nào anh lại không phát hiện ra em là thùng sấm nhỏ cơ chứ? Không nói lảm sang chuyện khác, nói đi, có phải anh đưa lưng ra không? Cô níu lấy cổ áo của anh hỏi. Không có. Thật không có, như vậy mới không đáng tin. Tiếu Tử Hàm hít mắt nghiêng đầu, gương mặt hoài nghi. Trung Soái bị cô làm loạn đến không có biện pháp, chỉ đành phải lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất chặn miệng cô lại. Như vậy tin sao? Anh cúi xuống lấy môi mỏng sam môi non mềm của cô, thanh âm hạ thấp xuống chôn vùi ở giữa trăng và môi chuyển miên, một lưỡi sao chung với thành ý của anh nồng đậm hiểm lực. Hừ, đừng tưởng rằng hôn em sẽ tin tưởng, ai biết anh có phải không thật lòng hay không. Trung Soái dịu mặt bất đắc dĩ nói. Vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho em thấy được thành tâm của anh? Nếu không em học Tử Hà tiên tử chui vào trong lòng anh xem một chút thật hay không thật. Tiếu Tử Hàm liếc mắt mím miệng nói thầm. Em mới không đi, tránh cho gặp trong lòng anh không chỉ có giọt lệ còn có đóa hoa sen trắng. Trung Soái biết cô là có ngụ ý, lại giả vờ làm như không hiểu hỏi. Cái gì mà hoa sen trắng? Em rõ ràng là forget me not. Forget me not? Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, khóe miệng không ngừng được dâng lên, vừa vui vẻ giả vờ tức giận để anh xuống. Nghe tiếng anh suýt xoa, cô nghi ngờ hỏi. Làm gì thế? Em mới để nhẹ anh một cái mà đã đau rồi sao? Trung Soái bắt được tay của cô, mắt chứa đầy thầm ý. Anh đã nói là em chẳng nhớ được cái gì cả, đã bảo em không nên tùy tiện đâm anh. Tiếu Tử Hàm sừng sốt nửa giây, lập tức phản ứng kịp, dí dỏm lè lưỡi lũng điệu nói. Người ta cũng không phải là cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net